ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, tay xé lệ quỷ ngày nghỉ làm việc. Giết điên rồi. Một phút sau, Sở Bắc móc ra khăn tay xoa xoa tay. Tiếp tục đi tới. Phía sau, mặt sẹo con rết quơ có phần có dị vực phong tình màu trắng khăn lụa. Hai mắt rưng rưng, thuận buồm xuôi gió. Đột nhiên nghĩ đi nhà xí làm sao bây giờ. Mặt sẹo quỷ tự lẩm bẩm. Cái khác cấp A lệ quỷ. Ngô ngô ngô, ngô ngô ngô. Đến nghĩ biện pháp gây chuyện A. Một ngày không đuổi tà ma, ta liền toàn thân khó chịu. Nhìn bên cạnh lui tới dày đặc quỷ vật, Sở Bắc không khỏi có chút ngứa tay. Hắn không khỏi tìm tới một nhà bán hàng rong. Tiểu huynh đệ, mua dưa sao? Bán hàng rong lão bản 10 phần mốt, chừng 50 niên kỷ, nhuộm một đầu tóc bạc. Gặp có hộ tới cửa, lập tức cười ra một mặt nếp uốn, nhiệt tình nghênh đón tới. Tại chợ quỷ bên trong bán dưa hấu, đây là đầu một cái. Thấy thế, Sở Bắc cũng cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Người cái này dưa, bảo đảm quen biết sao? Bán hàng rong lão bản. Ba, chùm tua đỏ đại đao lập tức liền cho cái này bán hàng rong lão bản tới một lạnh thấu tim. Gian thương, người điểm ấy dưa hấu có thể có 16 cân. Ta nhìn ngươi chính là tại lừa gạt quỷ. Dưa bầy lão bản. Tốt, nguyên nhân cái chết. Ngươi cái này dưa bảo đảm quen biết sao? Đinh, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ thêm một. Sở Bắc dẫn theo đại đao lại tới kế tiếp quầy hàng. Ta không phải bán dưa, ta là bán thuốc. Chờ mắt thấy sát vách thảm kịch. Vị lão bản này hiển nhiên học thông minh rất nhiều. Vừa lên đến liền đem mình cùng dưa bầy lão bản phân rõ liên hệ. Luôn không khả năng ngươi còn muốn hỏi ta thuốc này bảo đảm khó giữ được quen đi. A. Bán thuốc a. Sở Bắc ngồi xổm người xuống nắm lên một thanh quầy hàng bên trên dược liệu. Như có điều suy nghĩ nói. Nói cách khác ngươi rất hiểu lạc. Nói đùa, ta siêu hiểu được không? Sạp thuốc lão bản 10 phần tự tin đạo. Chỉ cần là trên thế giới này cùng dược liệu có liên quan sự tình, hắn đều có biết một hai. Vậy ta kiểm tra một chút ngươi. Qua kỳ thạch tín là độc hơn, vẫn là không độc rồi? Sở Bắc chậm rãi ngẩng đầu, nguy hiểm híp mắt lại. Sạp thuốc lão bản mặt bên trên lập tức hiện đầy mồ hôi lạnh. Cái này mẹ hắn đều là vấn đề gì? Ba, chú ý cẩn thận sạp thuốc lão bản. Cuối cùng cũng rơi vào một cái cùng dưa bầy quỷ kết quả giống nhau. Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ thêm hai. Sạp thuốc lão bản. Tốt, nguyên nhân cái chết. Có biết một hai. Sở Bắc, xin hỏi ngươi cái này bán cá có thể ăn một nửa phóng sinh một nửa sao? Cá bầy lão bản, làm ni lạnh, dừng Bắc ở chỗ này bán cá. Ngươi hỏi ta con cá này có thể hay không ăn một nửa phóng sinh một nửa? Ba, nguyên nhân cái chết, làm ni lạnh, Sở Bắc, ta có một người bạn buổi sáng mua ngươi những thứ kia. Giữa trưa đến hàng, ban đêm liền bắt đầu ăn tịch. Ba, nguyên nhân cái chết. Ta có một người bạn. Đại ca, ta không phải lão bản. Ta đạp mã đi ngang qua A. Ba, nguyên nhân cái chết. Đi ngang qua. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành tiến trình 9 phần 10. Giết điên rồi. Giết điên rồi. Bách quỷ trong sách. Mã diện nhìn trợn mắt hốc mồm. Vừa mới ngươi tại cửa ra vào không phải nói muốn chi lấy sao? Đây là có chuyện gì? Mới tới chính là không có thấy qua việc đời. Kiến thức rộng rãi từ anh khinh thường cười một tiếng, lắc đầu rời đi, ngây thơ, có thể quét ngang, làm gì động não đâu. Chạy mau a, các huynh đệ, cái kia người bị bệnh thần kinh hướng nơi này tới. Chạy mau a, tới, tới, hắn tới, mấy hiệp xuống tới. Sở Bắc nghiễm nhưng đã trở thành tòa này chợ quỷ bên trong tất cả lệ quỷ trong mắt mộng ma. Một lời không hợp liền giết quỷ. Hơi không cẩn thận liền vén bầy. Đừng chạy a, đồng hương, ta là người tốt. Sở Bắc dẫn theo đao ở sau lưng đuổi theo. Mặt mũi tràn đầy vô tội. Hắn có thể có cái gì ý đồ xấu? Chẳng qua là nghĩ tuyển 10 cái người may mắn đồng đưa đi Tây Thiên gặp Phật Tổ. Đây là đại công đức nha. Oa a, ô ô ô, Thúc thúc đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Một là không cùng rút lui. Nhìn xem chỉ có 5-6 tuổi lớn nhỏ quỷ hài tử. Thấy cái này cùng hung cực ác ác đồ đi tới. Tại chỗ dọa khóc. Gào khóc không thôi. Đừng sợ, đừng sợ. Con người của ta xưa nay không đối hài tử động thủ. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy nghĩa chính ngôn từ. Đột nhiên phiết đến quỷ này hài tử trước người ngày nghỉ làm việc. Thần sắc khẽ động. Ngươi làm việc viết xong sao? Viết xong. Quỷ hài tử ngơ ngác nhẹ gật đầu. Sở Bắc không nói hai lời. Móc ra cao su xoa. Vụt vụt vụt vụt vụt. Đã viết xong. Vậy liền lại ôn tập một lần. Sở thúc là vì muốn tốt cho ngươi. Dứt lời. Sở Bắc lại dẫn theo đao hướng về chợ quỷ chỗ sâu đuổi theo. Tại chỗ chỉ để lại mặt mũi tràn đầy đờ đẫn quỷ hài tử. Nhìn xem thật vất vả viết xong làm việc. Hết thảy lại lần nữa trở lại bắt đầu. Tiếng khóc của nó càng thêm liệu phát sáng lên. Chính tại phía trước truy kích quỷ đám người bán hàng rong Sở Bắc nghe xong cũng là không khỏi cảm khái. Tại hắn giáo dục hạ lại có một con đi lên lạc lối lạc đường lệ quỷ hoàn toàn tỉnh ngộ. Chảy xuống hối hận nước mắt. Công đức vô lượng. Công đức vô lượng a. Đủ rồi. Giết quỷ bất quá đầu chạm đất. Vị tiểu huynh đệ này. Ngươi thực sự có chút quá mức. Trọn vẹn đuổi 8 đầu đường phố. Quỷ đám người bán hàng rong cuối cùng là trốn không động. Trong đó càng có một quỷ vương cấp độ sinh linh. Mặt mũi tràn đầy tức giận. Hiển nhiên đối Sở Bắc hành vi rất là bất mãn. Tất cả mọi người là quỷ. Vốn là đồng căn sinh. Làm gì đuổi tận giết tuyệt. Không đúng. Quỷ này trên người dương khí làm sao như thế tràn đầy. Đột nhiên bầy quỷ trong mắt lóe lên kinh ngạc. Nguyên lai là vừa rồi Sở Bắc truy kích quá mức hưng phấn. Trong lúc nhất thời quên dùng bách quỷ sách năng lực ẩn tàng thân phận của mình. Cuồn cuộn nóng bỏng dương khí. Tại cái này băng lãnh chợ quỷ bên trong. Như là trong đêm tối trăng sáng loa mắt. Cái này đạp mã lại là một nhân loại. Quỷ vương trong mắt lửa giận càng sâu. Một nhân loại lại dám xâm nhập bọn chúng bầy quỷ tụ tập chợ quỷ. Mà lại bọn hắn thế mà còn bị cái này nhân loại chật vật không chịu nổi đuổi theo chạy khắp nơi. Người đến cùng là ai? Quỷ vương nổi giận phát ra quát hỏi. Đến sống. Bách quỷ trên sách u quang lóe lên. Hứng thú yêu thích là dạy bảo tại nhân sinh trên đường đi đến lạc lối mê mang lệ quỷ lĩnh ngộ nhân. Sinh chân lý. Hắn chính là đại xuyên thành phố năm nay thứ nhất kiệt xuất thanh niên. Thứ nhất điển hình lao động tiên phong. Thứ nhất cống hiến người, vĩ đại công dân tốt Sở Bắc tiên sinh, sục sôi chấn hồn kèn tiếng vang lên, nương theo trầm thấp thanh lãnh giọng nữ, niệm lời bộc bạch cấp S lệ quỷ từ anh cùng thổi kèn quỷ vương mã diện sánh vai cùng. Một trái một phải, mặt không thay đổi đọc lên như thế một hệ liệt trung nhị lời kịch. Chính là như vậy, meo, dứt lời, hai quỷ liền cũng không quay đầu lại chui vào bách quỷ sách. Mã diện lúc này rốt cuộc biết vì cái gì bên người cái này nữ quỷ vẫn luôn là một bộ mặt đơ dáng vẻ. Hợp lấy là chết lặng. Người rõ chưa? Sở Bắc thời gian trong nháy mắt. Phủ thêm một kiện nhân sĩ thành công thiết yếu màu đen áo khoác. Góc 45 độ nhìn lên bầu trời. Thản nhiên nói. Thao, con mắt của ta. Từ vừa mới một màn kia bắt đầu. Quỷ vương miệng liền không có khép lại qua. Biểu lộ ngốc trệ. Dưới chân đã chụp ra một bộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Hắn không rõ. Đồng dạng đã từng làm người. Người vì cái gì có thể như thế tú. Là hắn. Ta nhớ tới hắn là ai. Trông thấy cái này kinh điển ra sân phương thức. Quỷ vương sau lưng. Một tên quỷ bán hàng rong không khỏi kêu lên sợ hãi. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái kia tại linh võng bên trên bán quỷ thận cái kia ác ôn. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.